Thế thì cái đặc điểm của phương pháp thánh kinh một trong tuần này, so với những phương pháp khác đó, nó có những điểm giống và những điểm khác biệt. Ta có thể kê ra những đặc điểm của phương pháp này. Đặc điểm thứ nhất đó, là đọc thánh kinh từ đầu đến cuối. Khi các anh chị tham gia một nhóm chia sẻ lời Chúa chẳng hạn, thì có thể mỗi tuần các anh chị chỉ đọc một đoạn phúc âm thôi, đúng không? Và các anh chị có thể tự chọn đoạn phúc âm đó, hoặc là có nơi thì tổ chức là chọn những đoạn phúc âm mà giáo hội sẽ đọc trong thánh lễ vào Chúa Nhật sắp tới. Nhưng mà chủ yếu là chúng ta tập trung vào bốn sách phúc âm thôi. Thế còn cái phương pháp thánh kinh một trong tuần đó là không chỉ đọc phúc âm mà là đọc thánh kinh từ đầu đến cuối. Cuốn sách đầu tiên trong bộ thánh kinh Cựu Ước là Sáng Thế, và cuốn sách cuối cùng trong thánh kinh Tân Ước là Khải Huyền. Cái lớp này này, trong vòng 120 tuần lễ sẽ đọc từ sách Sáng Thế đến sách Khải Huyền. Chứ tôi không có giúp các anh chị bằng cách là chỉ có đọc phúc âm đâu. Mà khi chúng ta đọc thánh kinh từ đầu cho đến cuối như vậy, thì ta mới hiểu được lịch sử cứu độ. Lịch sử cứu độ, lịch sử của Thiên Chúa đi vào trong thế giới, đi vào trong dòng đời để cứu độ con người, cả một lịch sử dài lâu. Và lịch sử đó nó liên hệ đến chính cuộc đời chúng ta, đến chính cuộc sống của Hội Thánh ngày hôm nay. Cho nên cái đặc điểm đầu tiên của phương pháp này đó là đọc thánh kinh từ đầu đến cuối, chứ không phải chỉ là học về một cuốn sách nào ở trong bộ thánh kinh mà thôi. Cái đặc điểm thứ hai của phương pháp này, đó là mỗi một học viên phải đọc trực tiếp. Trực tiếp đọc thánh kinh. Các anh chị có thể dự một lớp dẫn nhập vào thánh kinh, mà có thể các anh chị không có trực tiếp đọc cuốn thánh kinh, chỉ biết về thánh kinh thôi, khái niệm về mặc khải, rồi thánh kinh có bao nhiêu sách, rồi thánh kinh được viết trong bối cảnh lịch sử ra sao, mà có khi các anh chị không trực tiếp đọc cái bản văn, đọc lời Chúa. Còn đây thì khác, mỗi một tuần là phải đọc. Ví dụ như ở trong lớp này thì tôi chắc là hầu hết đã có cái cuốn sách ở trong tay rồi. Các anh chị lấy cái trang 22. Ở trang 22 thì chúng ta thấy gì? Lịch đọc ngũ thư. Thấy không? Cái cột đầu tiên là tuần. Hôm nay chỉ là dẫn nhập thôi. Sau ngày hôm nay, bắt đầu từ ngày mai cho đến thứ năm tuần tới, trong tuần, mỗi một người trong lớp phải đọc sách Sáng Thế từ chương 1 đến chương 2. Đấy. Mỗi một tuần đã có cái lịch đọc rõ ràng, tôi không cần phải nhắc. Và bắt buộc mỗi một người phải đọc. Dĩ nhiên cái chuyện này là chỉ có Chúa biết thôi. Thế nhưng mà mình đi học thánh kinh thì có lợi cho mình chứ có phải có lợi cho ai đâu, phải không? Và mục đích mình hy sinh thời giờ đến đây là như vậy mà. Cho nên mỗi một tuần đều đọc. Những phần quan trọng thì có thể mỗi tuần chỉ đọc có một hai chương thôi để nghiền ngẫm. Còn những phần không quan trọng bằng thì có khi một tuần phải đọc 6-7 chương. Hả? Nhưng mà điều tôi muốn nói đó là các anh chị nhớ cái lịch đây này. Cho nên Học hết ngày hôm nay xong thì nhớ tuần tới là phải đọc sách Sáng Thế chương 1 đến chương 2. Hết cái tuần thứ nhất rồi lấy bút gạch đi, nhớ là lần sau mình sẽ đọc ở tuần thứ hai từ chương mấy đến chương mấy. Cứ như vậy chúng ta đi, cứ như vậy. Và như thế đó là tất cả chúng ta đều trực tiếp đọc bản văn lời Chúa, chứ không phải chỉ nghe giáo sư, chỉ nghe giảng viên, nghe linh mục nói về cái cuốn thánh kinh đó. Không, dĩ nhiên là tôi nghe, nhưng mà trước hết là tôi đọc đã. Chính bản thân tôi trực tiếp đọc lời Chúa. Rồi một đặc điểm nữa của phương pháp này, đó là vừa mang tính cá nhân, vừa mang tính cộng đoàn. Tại sao lại bảo là mang tính cá nhân? Là thưa, bởi vì mỗi một người phải đọc sách thánh. Một mình đọc lời Chúa trong thinh lặng, trong cầu nguyện. Không chỉ đọc một lần, có khi đọc đi đọc lại 2-3 lần. Mỗi ngày đọc một lần, mỗi ngày đọc một lần. Chính mình đọc cái lời đó, và mình lắng nghe xem là lời Chúa nói với bản thân mình, nói với cuộc đời của mình điều gì, như thế nào. Rồi mình cầu nguyện với lời Chúa. Cá nhân là như vậy. Nếu mà không có cái việc đọc, lắng nghe và suy niệm cá nhân như thế này thì lớp học của chúng ta sẽ mất hẳn đi 50% ích lợi và giá trị. Bởi vì chính bản thân mỗi một người phải đóng góp vào đấy. Rồi cộng đoàn, tại sao mà bảo là có tính cộng đoàn? Thưa là vì thế này, khi tôi đọc lời Chúa với tính cách cá nhân, tôi lắng nghe, tôi suy niệm, tôi cầu nguyện. Nhưng mà không phải chỉ giữ cho một mình tôi, mà có thể tôi lấy bút, tôi ghi lại một vài dòng. Chúa soi sáng cho tôi thấy cái điều này. Đọc cái đoạn thánh kinh này, tâm hồn tôi được đánh động ở cái chỗ này. Đọc cái đoạn thánh kinh này, sao tôi thấy giống như gia đình tôi ở chỗ này. Tôi có thể lấy bút tôi ghi lại như một cuốn sổ thiêng liêng vậy. Và mỗi một ngày thứ năm gặp nhau ở trong cái học viện này, ta sẽ chia thành từng nhóm nhỏ. Rồi mỗi một người chia sẻ cho nhau cái cảm nghiệm mà Chúa đã ban cho mình khi mình đọc lời Chúa tuần vừa rồi. Mình chia sẻ, anh chị em của mình lắng nghe. Đến lượt họ chia sẻ, mình lắng nghe. Cái cộng đoàn nó nằm ở đấy. Cái tính cách cộng đoàn nó nằm ở đấy. Rồi sau đó tất cả lớp chúng ta hết giờ chia sẻ, mình trở lại cái giảng đường này, ngồi với nhau mấy trăm người như thế này. Thì lúc bây giờ linh mục giúp cho mình, để mình có thể hiểu bản văn rõ hơn, và mình thấy cái mối liên hệ của bản văn thánh kinh đó với đời sống đức tin, với cử hành phụng vụ, với sinh hoạt giáo hội của ngày hôm nay là ở đâu, như thế nào. Cho nên nó mang tính cộng đoàn. Thành thử ra tôi nhắc lại với các anh chị, nếu chúng ta đi dự một khóa thánh kinh chỉ nhằm hiểu biết về thánh kinh thôi thì có khi nó chỉ mang tính cá nhân, phải không? Và nó chỉ có cái đầu thôi. Nó chỉ có cái đầu. Còn ở đây thì không. Mang tính cá nhân, nhưng mà không phải chỉ có cái đầu hiểu biết, mà là trái tim mình được đánh động, rung cảm. Và cả con người của mình được Chúa Thánh Thần tác động để mình sống cái lời đó. Rồi đồng thời mang tính cộng đoàn, chứ không phải chỉ có một mình đọc thánh kinh, một mình biết. Nhưng mà đây là mình chia sẻ cho người khác. Cho nên mang cả hai chiều kích, cá nhân và cộng đoàn. Thành thử ra là các anh chị đừng có ngại chia sẻ cho nhau những cái kết quả, những hoa trái mà Chúa đã soi sáng cho bản thân mình. Cái việc mà chia nhóm thì thầy nội đã lo rồi, phải không? Và tôi là tôi dự trù là trong vòng 6 tháng chúng ta ở một nhóm, rồi sau 6 tháng có thể là một nửa nhóm chuyển sang nhóm khác. Đấy, để làm sao sau 100 tuần học Thánh Kinh mình biết nhau nhiều hơn, mình biết nhau hết tất cả trong lớp này nhiều hơn. Đó là chưa kể rằng cái việc học Thánh Kinh này phải dẫn chúng ta đến cái đời sống Kitô giáo tốt hơn về mặt cá nhân, gia đình, nhưng mà cũng có khi là cả tập thể, để có thể mỗi năm một đôi lần chúng ta có một cái công việc bác ái, từ thiện hoặc là việc truyền giáo nào đó làm chung với nhau cả lớp. Đấy, cái tính cộng đoàn nó cũng nằm ở đó. Ở trên đây là một vài đặc điểm mà tôi muốn giới thiệu với các anh chị về cái phương pháp Thánh Kinh 100 tuần này. Cho nên đến đây không phải là chỉ để nghe tôi giảng về Thánh Kinh đâu. Có, hàng tuần tôi sẽ có mặt. Cứ có 2 giờ thì cái giờ thứ hai tôi sẽ có mặt. Nhưng mà giờ thứ nhất là của các anh chị và rất là quan trọng, để chúng ta đóng góp cho nhau những cái ân huệ mà Chúa đã ban cho mình.